Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 970. Thứ 10 bát phong thư. 57. Cái nút thông đồng học khiêu chiến thất bại. Vô duyên tiến vào nhất ban. Bởi vậy chứng thực muốn khiêu chiến nhất ban nhân. Là không biết lượng sức. Cái nút thông thủ chiến thất bại. Làm khác lớp học đồng học nghỉ ngơi muốn khiêu chiến nhất ban quyết tâm ni cùng với mất mặt xấu. Hổ, chẳng thành thành thật thật ở lớp chúng ta chung sáng lên tỏa sáng. Kỳ chung kiểm tra qua đi, Triệu Lộ thu thập này nọ rời khỏi nhất ban, chẳng sợ trong lòng ở không cam lòng, cũng muốn nhận vận mệnh an bày. Triệu Lộ thề, cuối kỳ kiểm tra thời điểm nhất định phải một lần nữa hồi đến nơi đây. Chỉ có nhất ban mới là của nàng quy túc, khác lớp nàng còn không để ở trong lòng. Đặng Lâm trước sau chung quanh đều thay đổi nhân, trừ bỏ phía sau Quân Nghiên kiên trì ngoài, đã bị nhất bang đại lão ra nhóm vần quanh, vì thế hắn thật buồn rầu, vốn muốn cùng muội tử tán gẫu, cộng đồng tiến bộ, kết quả hiện tại chung quanh đều là nam, Quân Nghiên tự thành vì khan hiếm một đóa hoa, hắn muốn cùng Quân Nghiên tham thảo hạ học tập, mỗi lần đều bị Khương Đông Diệp kiếm cớ đánh gãy. Hữu hảo vài lần hắn đều là bị Khương Đông Diệp ánh mắt cấp dọa lui. Tiểu Ninh, ngươi giúp ta cùng Khương Đông Diệp nói một chút, cầu xin hắn lần sau không cần dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta được rồi. Giống như coi ta là thành không có hảo ý nhân giống nhau. Ta lại không có đối với ngươi làm cái gì. Rất đáng giận, hắn chẳng qua là nhiều nói với Quân Nghiên hai câu nói mà thôi. Làm chi cùng xem kẻ thù giống nhau xem hắn. Quả thực có bệnh a. Quân Nghiên cúi đầu xem bài thi, hắn bệnh gì ngươi còn không biết sao? Ngươi nếu có dược ngươi giúp hắn đi trị, ta khả quản không xong. Uy, đúng rồi ngươi vừa rồi nói sự tình gì? Đặng Lâm nói, kỳ trung kiểm tra đã xong. Vì giảm bớt hạ học sinh áp lực, quyết định làm cái văn nghệ hội diễn. Chúng ta lớp nếu muốn cái tiết mục dự thi. Chủ nhiệm lớp nói, chúng ta nhất ban làm trọng điểm lớp, cho dù là văn nghệ thượng cũng không thể thua Quân Nghiên trợn trừng mắt cùng tinh thông sinh so. Thế nào, kia có thể so sánh sao? Bọn họ là dựa vào tinh thông ăn cơm, chúng ta chỉ là giang hồ khẩn cấp mà thôi. Chúng ta ban làm cái đại hợp sướng thế nào? 50 cá nhân xếp xếp đứng, hát quốc ca, nghĩ đến kia ngũ âm không được đầy đủ nhị trọng tấu. Quân Nghiên liền đau đầu thật, sự việc này không phải hẳn là giao cho văn nghệ ủy viên sao? Làm sao ngươi cũng giảm cùng đi vào? Ban ủy mở cái hội, văn nghệ ủy viên có việc xin phép, chủ nhiệm lớp đã đem sự tình quán đến trên đầu ta. Ngươi nói hát cái gì ca hảo? Đừng hát nữa a, muốn đạt được thứ tự, ngàn vạn lần lựa chọn ca hát, chúng ta ban ca hát đòi mạng a. Đặng Lâm gật gật đầu, ngươi không nói, ta cũng cảm thấy, vậy ngươi nói trong khoảng thời gian ngắn xếp cái tiểu phẩm thế nào? Uy, bài thi làm xong sao? Khương Đông Diệp thanh âm so với dĩ vãng lạnh hơn, Quân Nghiên sợ tới mức một cái run run, nói, lập tức, đừng thúc giục, mau làm xong, Đặng Lâm, ngươi quấy rầy đến ta học tập, ngươi chừng nào thì trở nên như thế chăm chỉ, tan học thời gian. Thoải mái a, Khương Đông Diệp đứng dậy, chặn Đặng Lâm ánh mắt ngươi trở về. Có chuyện gì, đợi lát nữa lại nói. A, hảo, tính ta sợ ngươi, được rồi đi, Đặng Lâm ủ rũ đi trở về. Hiện đang muốn cùng Quân Nghiên hảo hảo nói chuyện phiếm đều không được. Ngày thế nào càng ngày càng khó qua a, thật vất vả hầm đến giờ thể dục, bởi vì bên ngoài đổ mưa. Đổi thành tự học, Đặng Lâm cầm sách giáo khoa, đặt ở Quân Nghiên trên bàn, đến, cùng nhau ôn tập a. Quân Nghiên hướng tới Đặng Lâm xử cái ánh mắt ngươi không sợ Khương Đông Diệp a. Ca khi nào thì sợ quá, đến, tiếp tục thảo luận vấn đề a. Nếu không ngươi lên đài biểu diễn cái tiết mục, ngoặc kép, hết chương.